Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 929. Muốn ra cái sọt, ba canh, đem Quách Hoa ba người chém giết về sau. Mạc Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn quanh một chút bốn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, xung quanh tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh hãi. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn đều đang lo lắng. Mạc Thanh Vân tiếp xuống có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Cút, một đạo lạnh lùng lời nói. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng phát ra, mang theo một cỗ linh hồn chi lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Đón lấy, các tông người chính là không dám lưu lại, rối rít chuyển rời đi Vụ Trì Tông. Nhìn thấy mọi người rời đi Vụ Trì Tông, Trần Tân trầm ngâm một chút, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, nói: "Mạc tiểu hữu, trước đó Trần Dụ Bang trưởng lão sự tình, ta thay hắn hướng ngươi biểu thị xin lỗi. Còn xin đến trong tông ngồi xuống để cho ta bày tỏ áy náy." "Trần Tân tông chủ, ngươi không cần như thế. Xuất thủ mạo phạm tại ta người cũng không phải là ngươi. Bởi vậy, ngươi không cần đến hướng ta xin lỗi." Đối với Trần Tân xin lỗi cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo. Không có chút nào bởi vì Trần Dụ Bang cử động mà giận chó đánh mèo người khác. "Mạc tiểu hữu, thật sự là thông suốt lý, còn có đến trong tông ngồi xuống, để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Trần Tân lập tức biểu buông lòng, đối Mạc Thanh Vân đánh giá càng đánh giá cao hơn mấy phần. "Tốt." Đối với Trần Tân mời, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, cùng Trần Tân cùng một chỗ hướng Vụ Trì Tông bên trong đi vào. "Trần tông chủ, Kiếm Hoa Môn thuộc về Thiên Trì Thần Sơn phụ thuộc thế lực. Bây giờ ta giết Quách Hoa, Thiên Kiếm Thần Sơn chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua. Ta lo lắng bọn hắn tìm không thấy ta, đến lúc đó hội sẽ giận lây sang Vụ Trì Tông. Bởi vậy, tiếp xuống các ngươi phải đề phòng một chút." Đi vào Vụ Trì Tông trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng biểu. Đối Trần Tân nhắc nhở một câu, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Trần Tân mặt lộ vẻ cảm kích biểu, đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói: "Mạc tiểu hữu, ngươi có chỗ không biết, Quách Hoa bọn hắn tuy nói là phụ thuộc Thiên Kiếm Thần Sơn, nhưng kỳ thật là nịnh bợ Thiên Kiếm Thần Sơn một vị trưởng lão mà thôi. Bởi vậy, Thiên Kiếm Thần Sơn đoạn sẽ không vì bọn hắn phái người tới đối phó ta Vụ Trì Tông." "Thì ra là thế." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hơi trầm ngâm thoáng cái, lại nói: "Bất quá dù vậy, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, để Mạc tiểu hữu phí tâm, ta sau đó hội sẽ căn dặn đi xuống." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trần Tân mặt lộ vẻ cảm kích biểu, đối Mạc Thanh Vân chắp tay. Bây giờ tại Trần Tân trong mắt, Mạc Thanh Vân đã là cùng hắn ngang nhau phần người, thậm chí nói so với hắn phân còn cao quý hơn. Mạc Thanh Vân chỉ có thiên cương cửu trọng tu vi, thực lực tựu có thể so với thần thông cao giai cường giả. Trần Tân rất khó tưởng tượng, một khi Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thần thông cảnh, thực lực của hắn lại hội sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. "Đúng rồi, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, ta phải nhắc nhở Trần tông chủ thoáng cái." Nghĩ đến trước đó huyết ngọc mỏ huyết ảnh, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên dừng bước lại, biểu nghiêm túc nhìn về phía Trần Tân. "Mạc tiểu hữu, mời nói." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu, Trần Tân thần cũng nghiêm túc, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân giảng thuật. "Trước mấy lúc, ta tại Quý Tông huyết ngọc mỏ bên trong phát hiện một cái kinh khủng tồn tại." Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái mạch suy nghĩ, hướng Trần Tân giảng thuật thoáng cái huyết ảnh huống. Biểu nghiêm túc nói, bởi vậy, vì phòng ngừa Quý Tông bị hắn xâm nhập, ta đề nghị Trần Tông Chủ, người tốt nhất đem Vũ Trì Tông di chuyển ra Minh Phượng Sơn Mạch. Cái này, đối với Mạc Thanh Vân, lời nói, Trần Tân trong lòng không có chút nào hoài nghi, dù sao Mạc Thanh Vân lừa hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng để hắn di chuyển tông môn, lại làm cho hắn có chút do dự cùng làm khó. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu rõ Vũ Trì Tông huống. Bởi vậy, mới có thể đề nghị hắn di chuyển Vũ Trì Tông. Vũ Trì Tông vì sao lại đi vào cái này Minh Phượng Sơn Mạch còn không phải là vì tránh né thiên kiếm. Thần Sơn truy sát, nếu như hắn đem Vũ Trì Tông rời ra Minh Phượng Sơn Mạch. Vạn nhất lại lọt vào thiên kiếm thần Sơn truy sát làm sao bây giờ, đây mới là Trần Tân vấn đề lo lắng nhất. Gặp Vũ Trì Tông không có trả lời, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục thuyết phục, theo Trần Tân cùng đi hướng trong tông, nhìn xem cùng Trần Tân đi cùng một chỗ Mạc Thanh Vân. Vương Khoan bọn người mặt lộ vẻ sùng bái cùng hâm mộ, không sinh ra một cỗ cảm thán chi ý. Đồng dạng là thiên cương cảnh tu vi, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy đại? Bành, lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi vào Vũ Trì Tông lúc, một đạo tiếng nổ lớn theo Vũ Trì Tông nội bộ truyền đến. Thấy thế, Trần Tân bọn người chính là không chần chờ nữa, vội vàng hướng Vũ Trì Tông nội bộ tiến đến. Chỉ chốc lát, một vị thần thông lục trọng đỉnh phong tu vi lão giả theo một đống phế tích bên trong bò lên ra. Tống La sư thúc, người đây là, nhìn xem đem xung quanh biến thành bừa bộn lão giả. Trần Tân mặt lộ vẻ đắng chát biểu, không biết nên nói lão giả cái gì tốt, nhào nhào lăn tăn cái gì. Lão phu không phải liền là luyện chế Tử Vân Thông phủ hoàng đan thời điểm, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn dẫn đến bạo đan mà thôi. Nhìn thấy Trần Tân biểu về sau, lão giả mặt lộ vẻ vẻ không vui, trái lại hung hăng dạy dỗ Trần Tân một câu, luyện chế Tử Vân Thông phủ hoàng đan dẫn đến bạo đan. Hẳn là đem Tử Vân Thảo, Diễm Kim Quả cùng Thủy Vân Chi dùng lượng, cùng để vào thứ tự cùng hỏa hầu không có nắm chắc tốt. Nghe được lời nói của ông lão, Mạc Thanh Vân lại ngửi ngửi di tán trong không khí hương vị, đem huống đoán cái 7-8 phần, cười nhạt nói, nếu là ta đoán không sai, lão giả này hẳn là đang trùng kích đan hoàng cảnh giới. Không phải liền là một viên Tử Vân Thông phủ hoàng đan. Nhìn thấy Tống La không thể nói lý dáng vẻ, Trần Tân lập tức kéo vươn thẳng mặt, gần như muốn trực tiếp khóc lên, cầu khẩn nói, Tống La sư thúc, ta van cầu ngươi từ bỏ đi, ngươi đã bạo đan không dưới 10 lần, không có tiền đồ, mới thất bại 10 lần mà thôi. Ngươi cho rằng đan hoàng tốt như vậy tấn cấp? Đối với Trần Tân lời nói, Tống La lơ đễnh nhếch miệng, xem bộ dáng là không chịu cứ thế từ bỏ, mở miệng rất khinh bỉ Trần Tân một phen. Tống La chính là trợn mắt chừng một cái, hướng về phía xung quanh người cả giận nói, nhìn cái gì vậy, bạo đan không có nhìn qua sao, lập tức cho lão tử xéo đi. Nghe được Tống La nghe được lời này, ngoại trừ một ít trưởng lão còn để lại bên ngoài, xung quanh đệ tử lập tức theo Tống La phủ rời đi. Đối với Tống La cách, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, một lời bất hòa liền sẽ xuất thủ đánh người. Lúc này, vị này thái thượng trưởng lão đang đứng ở đang tức giận, nếu là bắt hắn cho chọc giận, hắn nhưng là sẽ không cùng ngươi khách khí. A, tiểu tử, ngươi không nghe thấy ta sao, gặp Mạc Thanh Vân một cái thiên cương cảnh tu vi tiểu bối đang nghe mình lời nói về sau, lại như cũ tại cái này nơi này không đi. Tống Roy xem sắc mặt không vui đi lên, mặt khác gặp Mạc Thanh Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Tống La sắc mặt liền càng thêm khó coi mấy phần, nhấc chân hướng Mạc Thanh Vân đi nhìn sang, nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bản trưởng lão luyện đan kỹ thuật rất kém cỏi, có phải hay không trong lòng tại diễu cợt bản trưởng lão ngươi có phải hay không muốn cùng bản trưởng lão tương đối thoáng cái năng lực luyện đan. Tống Roy liên tục hỏi ra mấy cái vấn đề. Căn bản không có cho Mạc Thanh Vân cơ hội phản bác. Thấy cảnh này về sau, Trần Tân lập tức biểu run lên, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Hỏng, muốn ra cái sọt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.